Ủa, ai nằm đó vậy ta? Ai? Ai nằm đó vậy cả? Nè nè nè, là cậu ơi cậu. Cậu ơi. Cậu ơi. Cậu. Sao ai nằm đây vậy nè? Tỉnh lại đi cậu ơi. Tỉnh lại. Cậu, trời ơi, bị cảm nắng hả? Nè. Cậu ơi. Ai vậy? Sáu. Tôi đi chợ ngang đây. Trời ơi, cô Sáu ơi, con đói bụng quá cô Sáu ơi. Trời ơi, đói mà nãy giờ không chịu nói sớm. Ủa, mà xin lỗi, xỉu sao nói. Ủa, mà đói bụng sao ôm ngực. Trời, con đói bụng quá cô Sáu, con mất phương hướng rồi. Trời ơi, giữa đường giữa sáng vậy có gì đâu mà ăn. Nè, thôi ăn đỡ rau muống đi ha. Trời ơi, đói bụng ăn rau muống sống. Đây, có nửa ổ bánh mì nè, cậu ăn đỡ đi. Cậu ăn đi. Ăn đi cho đỡ đói. Sao nó nhỏ xíu vậy cô Sáu? Trời ơi, thông cảm đi. Mỗi bữa đi chợ về đủ tiền mua có bao nhiêu đó hà. Nhỏ nhà tôi nó đâu có chê đâu, nó ăn hết cái đó rồi nó mới đi học đó. Bữa nào cũng vậy mà. Ăn đi. Thôi cô Sáu, cầm về cho con gái của cô Sáu ăn luôn đi. Sao ạ? Trời ơi, con đói bụng cũng có sĩ diện của thằng đói bụng chứ. Cho con nổ bánh mì không có chả rượu sao ăn? Trời đất quỷ thần ơi, giờ có nước có chả tôi thì có. Giờ không ăn phải không? Con không ăn đâu. Thôi không ăn thì thôi. Nói vậy làm thiệt á trời. Để người ta ăn đói. Trời ơi mắc mệt không? Trời ơi, ăn từ từ cái mắt nghẹn á. Đó. Thấy chưa? Trời ơi. Hết chưa? Đỡ chưa? Ta nói ăn từ từ thôi. Đau quá. Đau quá. Ôi rồi vậy bữa nay con nhỏ nó ăn gì? Nó ăn... Thôi kệ nó đi. Thì miễn lát đi học về sớm, tôi nấu cơm sớm cho nó ăn. Thôi vậy thì đủ rồi. Trời ơi, nhịn đói bữa có sao đâu. Tội nghiệp quá hà. Ăn đi, ăn cho đỡ đói. Con ăn xong rồi. Giờ đứng lên được không? Sao không được? Vậy đứng lên đi. Đi đi. Sao không được? Ăn đi, đứng miếng lên. Có chút đỉnh à. Ráng. Sao vậy? Cái chân cậu bị làm sao vậy? Trời đất quỷ thần ơi, sao mà nó sưng dữ vậy? Con biết nữa, càng ngày càng đau cô Sáu ơi. Rồi có lên trạm xá cho bác sĩ coi có làm sao không? Trời ơi, con nói cô Sáu nghe, con đi cả bệnh viện luôn á. Rồi bác sĩ nói làm sao? Bác sĩ nói giờ hết tiền, hết thuốc chữa rồi. Có cưa chân cũng không có cứu được con nữa. Nó bị hoại tử. Giờ không lẽ bó tay hả? Dạ giờ con đâu có biết đâu. Bác sĩ còn không biết rồi làm sao con biết hả cô Sáu? Trời ơi. Đau quá. Rồi, tôi có cách rồi. Đi với tôi. Đi theo tôi đi. Đi đâu? Đi lên chùa. Trời ơi, cô Sáu ơi, cô Sáu, con mới bị hoại tử chân thôi mà. Cô Sáu dẫn con lên chùa cho thầy tụng cho con đi cho nó lẹ rồi lo hậu sự cho con à. Nè, thầy trụ trì ở trên chùa giỏi thuốc dữ lắm nha. Ta nói ở đây khắp làng, khắp xóm ở đây á, Ta nói cảm mạo phong hàn là chuyện nhẹ. Nè ha, tai nạn nè, bị phỏng nè, rắn cắn nè, cái gì á thầy chữa cũng hết á. Người nhà đem lên là thầy chữa hết à. Đi đi đi, đi với tôi. Ôi con đau quá cô Sáu ơi. Trời ơi, thầy tuốt chữa còn không được nữa, huống chi thầy tu. Trời đất quỷ thần ơi, có bệnh thì mình giái tứ phương. Còn cái phương đó cậu giái chưa? Chưa, đúng không? Con giờ đi lên chùa, giái thầy rồi thầy chữa cho ha. Nghe lời tôi, đi với tôi đi. Trời ơi, con đau, con đi có được đâu mà đi hả cô Sáu? Con đau quá à. Trời ơi, đau giờ đâu có ai phụ à. Tôi, tự nhiên tôi xách cái ông này đi làm sao nổi trời. Trời ơi, đau quá cô Sáu ơi. Rồi, nghe rồi. Nghe rồi, cái gì? Nghe rồi, mới thấy. Thấy âm binh tới bắt con phải không? Trời ơi. Ủa sao hả? Vậy chứ ai? Bà làm gì bà đứng mà quạt quạt như là bấm bay vậy trời ơi trời. May á nhăn, tôi mới thay cái búa thắng nhăn. Nếu không là làm một cái vét là bà bay lên ngọn cái tràm bà ngồi á trời nhăn. Như là đống bò rừng Tây Ban Nha vậy nhăn. Ông dám làm nổi không? Hơi cao ha. Nói quá không à. Tôi không ngừng ông lại. Tôi không làm vậy, tôi đứng tôi hít bụi xe ông ha. Rồi sao chuyện gì? Đây nè. Hả? Đó, nhiều đó đó. Đó. Gì? Ủa mà bị sao? Xỉu. Bị sao? Ta nói đang đi vậy nè, cái dãy tê, cái té cái ạch. Rồi tôi tới tôi đỡ lên, rồi cái quạt quại, rồi kêu đói, rồi cái té cái ạch nữa. Rồi dần vậy đó. Rồi sụi lơ vậy đó, cho ăn nửa ổ bánh mì rồi đó. Cũng y chang vậy luôn. Ừ. Mà bị sao? Đó, ông nhìn thấy cái chân này hả? Trời đất quỷ thần ơi, cái bắp chú nó bự bằng cái cục điện đầu xóm đó, không thấy hả? Cái chân này nè, phải đi lên chùa thôi. Trời ơi, chú Tám ơi, chở con đi, cứu con đi chú Tám. Lẹ đi, đừng có chần chờ nữa. Trời ơi, chân con đau quá nè. Ủa mà rồi giờ liên can gì tới tôi? Mà tự nhiên bữa nay bà làm giống gì mà hiệp khách giang hồ dữ vậy? Không hiệp khách giang hồ, giờ là ông nói là ông không liên can gì đúng không? Thì là có liên can gì tới tôi ơi, tự nhiên. Nghe hay quá, bây giờ đưa người ta lên chùa. Phụ tôi đưa người ta lên chùa đi. Đi không? Tôi mà dám nói không đi mà tôi tàn thay với bà hả? Rồi, biết điều thì đưa đi đi. Lên xe. Lên xe. Trời ơi, đỡ phụ chứ, mình tu sao đỡ được. Trời ơi, khổ quá đi. Nè. Cậu ráng đi. Nè, đỡ phụ một tay coi. Mình tu sao sách nổi. Nè, đi. Ây da. Đứng lên. Ây da. Ba. Ráng. Ây da. Rồi từ từ. Leo lên được không? Leo lên. Rồi. Đó. Từ từ. Được rồi. Đưa đây. Leo lên. Trời ơi. Trời ơi, mày leo lên xe mà mày cũng la nữa. Trời đất ơi. Rồi xong rồi đó. Giờ sao? Trời ơi, vậy mà bà cũng hỏi nữa. Hả? Ra đằng sau, ngồi đằng sau, leo lên. Sao? Ngồi đằng sau đặng bà lo hậu sự. Cái gì hậu sự cho con vậy trời? Không, hậu thẫn. Rồi cô Sáu lên lẹ đi cô Sáu ơi. Đưa cái rổ đây. Nè, rồi đó. Đây nè, ngồi giùm đằng sau đi bà ôm bánh mì kẹp thịt chạy. Trời đất ơi, tôi yếu vậy sao tôi kẹp nó nổi. Hay quá, bà mạnh có cái miệng không còn bà yếu tàn thân. Rồi bây giờ, leo lên, xích lên chút coi. Rồi, chân đau mà xích cái gì, lẹ đi. Rồi chưa. Từ từ. Né ra. Cái lưng tôi. Trời ơi, để đây đi, có ai lấy đâu mà nó sợ không biết nữa. Trời ơi. Nóng quá. Cô Sáu ơi. Hả? Cô Sáu vô, nhờ thầy giúp con, cô Sáu. Để tôi vô coi có thầy đi trọng không ha. Coi thầy có nhà. Rồi, chậm chút xíu nha. Nhanh nha cô Sáu. Cô Sáu ơi, nhanh nhanh nhanh, cô Sáu ơi. Tao biểu mày đừng có la nữa, mày la tao mệt thêm mà. Ây da, con đau quá chú Tám ơi. Ráng còn, thầy mới trị cho mày, chứ chú đâu có biết cách trị đâu mà, đừng có la. Dạ nó ngồi ở đằng kia, cái chân đi không có được, tội nghiệp lắm thầy, nó đau dữ lắm thầy. Dạ, mô Phật, thầy ra, thầy ra, thầy ra kìa. Dạ, mô Phật. Thầy, thầy cứu chữa cho con đi thầy. Dạ, thưa dạ, thưa thầy, dạ cả tổ này, dạ cả ấp này, dạ cả xã này, dạ cả huyện này, dạ cả tỉnh này, ai bị bệnh á, dạ lên chùa này, dạ cũng được thầy trị cho hết. Dạ bữa nay con với Sáu đây, dạ đưa nó lên đây, dạ mô Phật. Dạ thưa thầy, con đau lắm, con té rồi mà con đứng dậy không có được thầy ơi, thầy chữa cho con đi thầy. Tôi không chữa cho cậu đâu. Chú Tám, sao kỳ vậy? Ủa, dạ bạch thầy, sao vậy thầy? Con nhớ tháng trước nhà bảy thiếu có một thằng con cũng bị bệnh y chang vậy à, mà thầy chữa khỏi. Bây giờ nó khỏe re hả thầy, nó còn lái xe được nữa. Nó nói với con á là một chân nó đạp thắng, một chân nó đạp ga, nó đạp rụp rụp vậy đó thầy, cả nhà nó đều mừng hết thầy. Dạ. Dạ. Tôi đã nói là tôi không chữa cho cậu đâu, cậu đi đi. Dạ thầy ơi, con với Sáu đây là người của địa phương, tụi con sanh đẻ đất này xứ này, dạ ở đây từ nhỏ tới lớn, dạ lên chùa này thường giống như về thăm ba má vậy đó. Dạ ai bị bệnh lên đây thầy cũng khám, thầy cũng trị giùm. Bữa nay tụi con đưa cái cậu này lên đây. Dạ, dạ mô Phật, con không nói nữa. Tôi đã nói là tôi không chữa cho cậu đâu, cậu đi đi. Dạ, dạ thưa thầy, thầy đau quá. Sao không vậy? Thầy từ từ thôi. Bỏ con thầy ơi, thầy cứu con đi thầy, thầy đừng bỏ con thầy. Thầy có nhận cậu hồi nào ở đâu mà nói là bỏ? Cậu đi đi. Thầy ơi, đau quá. Thầy ơi, thầy không chịu nhận chữa cho con là con hết đường sống rồi. Thầy cứu con đi thầy. Thầy cứu con đi thầy. Thầy ơi. Cậu đi đi. Tại sao? Tôi hỏi thầy, tại sao thầy chịu chữa bệnh cho người khác mà không chịu chữa bệnh cho tôi? Hả? Tôi hỏi thầy, đây có phải là cửa Phật không? Đây có phải là chốn từ bi không hả thầy? Ai gì là Phật, đừng có nói bậy. Các người không chứng kiến hả? Hả? Các người không thấy hả? Tại sao thầy không cần biết tôi là ai mà đã đuổi tôi như đuổi tà vậy? Hay là thầy thấy tôi thân tàn ma vậy? Rồi sợ tôi không có tiền trả cho thầy, thầy không chịu chữa hả? Thầy có lấy tiền ai bao giờ? Tại sao hai người đồng thanh vậy? Hai người không chứng kiến hả? Con bắt hai người đâu? Một người vậy mà hai người cao tụng được hả? Trời ơi, cậu nói bậy quá, đừng có nói nữa. Tại sao hả thầy? Thôi, cha mẹ sanh thành dưỡng dục mà cậu còn không coi ra gì, huống chi ta. Dạ thưa thầy, sao thầy biết được chuyện đó hả thầy? Làm sao không hay, trên trán cậu có hàng chữ rõ lắm mà. Chữ trên trán? Chú Tám, cô Sáu, hả? Trên trán con có chữ hả? Chữ gì vậy? Hả? Hai người nói con nghe có. Đi, nói con nghe đi. Có thấy đâu. Và mô Phật và bạch thầy, và nó không có chữ gì hết trơn á. Dạ im lặng không nói. Dạ. Cậu không tự đọc được hả? Đó là bốn chữ: ngỗ nghịch, bất hiếu. Ah! Dạ thưa thầy, con có tội. Tội con lớn lắm. Trời không dung, đất không tha. Dạ thưa thầy, xin thầy cho con được phép kể lại câu chuyện đó. Cậu dám sao? Dạ thưa thầy, thầy đã đoán được mọi sự như vậy, chắc chắn có linh ứng. Bây giờ chân con bị như vậy, chắc chắn là đã vướng vào nghiệp báo. Con nghĩ con có tội thì phải đền tội, cho dù phải trả giá đắt đi chăng nữa. Con mong thầy trị tội con. Chú Tám. Cô Sáu. Hai cô chú làm cha làm mẹ con, để con kể lại mọi chuyện cho thầy đây. Dạ thưa thầy, mọi chuyện là như vậy. Mấy người đâu rồi? Mấy người đâu rồi? Ra đây lẹ coi. Không ra tôi đốt nhà nha. Con ơi, con ơi. Ở đây nè, con trực té. Con ơi. Trời ơi, con ơi, thì ở đây nè. Mày nhậu chi mà quắt cần câu mà về tới đây rồi vô nhà muốn hỏng nổi vậy con? Cái gì? Buông cháu ra coi. Ông gọi này là cái gì? Cái này không phải là cái cần câu nha. Đúng rồi, cái này không phải là cái cần câu. Tôi câu cá làm gì? Trong khi đó tôi thích ăn cái gì là ông bà phải lo cho tôi ăn đầy đủ, đúng không? Đúng. Nhưng rồi. Nhưng bây giờ tôi đi nhậu sáng giờ chưa có ăn gì hết. Giờ có gì cho tôi ăn chưa? Ôi, ma mày đi chợ sớm lắm. Mà tại làm sao tới giờ này mà ta nói cũng chưa có gì nữa. Cái gì? Tới giờ này mà chưa có cơm cho tôi ăn hả? Có bao nhiêu việc đó mà hai ông bà cũng làm không xong là sao? Trời ơi, mà con ơi đi vô nhà nghỉ ngơi Giờ tôi nói ông nghe. Khi nào tôi được ăn cơm? Trời ơi, mà tía nói cho con nghe, tía già cả rồi. Tía má ngày hai bữa lo miếng cơm cho con mà. Thế nào cũng có cái ăn mà, đi vô nghỉ kiếm ngơi kiếm 10 đi. Bữa cũng là chuyện của ông bà. Trời đất ơi. Đúng không? Hai ông bà đẻ tôi ra, giờ hai ông bà phải vậy, hiểu không? Trời ơi, bực bội quá. Nói nhiều hả? Trời ơi con, cái gì vậy? Tới giờ này mà chưa cho tôi ăn cơm là biết có chuyện gì xảy ra rồi. Giờ bà còn hỏi hả? Mới đi chợ về đây nè. Gì đây? Trời ơi con. Bộ tôi là heo hả? Ngày nào cũng cho tôi ăn rau vậy? Dẹp đi. Khổ quá đi. Ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi nè. Có ai cực khổ như vợ chồng tôi không? Già bằng tuổi này rồi, có được nhờ con nhờ cái đâu. Có được nhờ con nhờ cái đâu, mà cũng phải gánh cục nợ này, đúng không? Trời ơi, không biết kiếp trước tôi ăn ở làm sao á. Mà hồi còn nhỏ thì nó lo ham chơi, không có lo học. Lớn chút thì đòi tiền làm ăn, mà làm ăn đâu không thấy. Đã nói với tôi nó chỉ lo lường gạt người ta, rồi ăn chơi trác tán. Bây giờ xài hết tiền rồi, rồi về đòi bán đất bán ruộng. Xài hết tiền bán đất bán ruộng vào đòi bán nhà nè. Nói cho bà biết, bây giờ chỉ còn cái nhà là bán được thôi à. Trời đất ơi, bán nhà rồi ở đâu? Bán rồi ở đâu mày? Trời bán ơi. Ở đâu đó là chuyện của ông bà. Tối ngày nó say xỉn như vậy, nay nó hâm đốt nhà, mai nó hâm đốt nhà, chịu sao thấu nè trời. Tôi đốt thiệt chứ không có hâm nha. Buông ra. Trời ơi. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, trời đất ơi, Nó dữ quá thầy ơi. Tôi không có dám làm cha nó đâu thầy. Thầy ơi thầy, con cũng sợ lắm thầy ơi. Con không dám làm má nó đâu. Con chịu không nổi nó đâu thầy. Mô Phật. Dạ thưa thầy, mọi chuyện là như vậy. Mong thầy hãy cho con biết con phải làm gì. Dù có phải dùng cái mạng này để đền tội con cũng cam chịu. Đức Phật từ bi, nếu cậu muốn chuộc lỗi, làm theo lời dạy của ngài thì chắc chắn sẽ chuyển nghiệp. Thầy hãy chỉ cho con biết đi, dù có lên núi đao biển lửa con cũng sẽ. Lành thay, cậu đã biết lỗi lầm, tự thân một lòng cải sửa, làm lành bỏ ác. Trước mắt của cậu là con đường đến với Phật, con đường của sự hiểu biết chân chánh. Cậu hãy tự mình vô trước điện thờ để thưa lên Đức Phật đi. Cậu đã quyết tâm sám hối và tu thân. Dạ thưa thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây nè, đó, thấy đẹp không? Sạch sẽ không? Dạ. Dạ. Mô Phật. Mô gì Phật. Đó? Sao? Ngó chính có lúc đẹp mặt mũi nó sáng láng quá ha. Khỏe mạnh ra trông thấy hen. Dạ, không những mặt con sáng, mà tâm con còn sáng hơn nữa chú Tám cô Sáu ơi. Dạ, ngày nào con cũng được nghe thầy giảng, thế nào là nghiệp chướng, thế nào là báo ứng, thế nào là tu thân hành thiện, nên ngày nào con cũng thành tâm sám hối. Với lại việc công quả không sâu lãng mấy tháng nay, đến nỗi bệnh tình của con nè, con nghe kinh riết á, cái tự nhiên nó hết à, cái chân con hết luôn, không còn đau nữa. Hay gì đó hả? Dạ. Học độ cho chú. Biết đâu sau này thầy nhận con làm đệ tử thì hay biết mấy. Dạ. Chú Tám cô Sáu ơi, thầy còn dạy con câu này nè, con tâm đắc câu này dữ lắm. Để con nói chú Tám cô Sáu nghe coi thấy được không nha. Con nói đi con, nói lẹ đi con. Nói lẹ ra coi. Dạ, thầy nói là Phật không có ở đâu xa hết trơn á. Phật là ở trong tâm con người mình nè. Đó, ở mỗi con người mình đó. Rồi thầy còn ví dụ điển hình giống như là chú Tám với cô Sáu đây. Là hai cô chú là cũng có tâm Phật nữa đó. Ủa? Sao có tâm Phật được? Dạ, cô chú nhớ cái lúc mà cái chân con bị đau không? Con nằm vật dưỡng ở ngoài đó, thì cũng nhờ chú Tám với cô Sáu đây có lòng độ lượng mới giúp con, rồi vẫn có lên gặp thầy, rồi thầy cứu cho con nè, con mới có được ngày hôm nay đó. Con nhớ lại bữa đó, trời ơi con sợ quá, mà lúc đó mà không có chú Tám với cô Sáu đây chắc con chết quá. Thôi khỏi nói. Ủa sao hai cô chú đồng thanh vậy? Coi bộ nãy giờ con thấy hai người hiểu ý nhau dữ lắm nha. Thì bởi thì ta nói vậy nè. Dạ. Ta nói thì cái hôm mà đưa chính lên chùa. Dạ. Cái rồi hàng tuần á mà chú Tám mà tới rước cô Sáu lên chùa thăm con á. Dạ. Đó. Đi tới đi lui riết, cái rồi hiểu ý nhau, cái rồi giống như con nói vậy đó. Trời. Dạ. Tám vô duyên thiệt, Tám chỉ mấy chuyện đó. Con cũng mong cho chú Tám với cô Sáu đây cũng thành phải không? Dạ. Chú Tám với cô Sáu đây vô lại Phật đi. Con đây cùng quay tiếp. Dạ, để vô lại Phật. Dạ. Đi.